Vũ Thần Chúa Tể, chương 3046, Ám Giới Luân Hồi. Góc truyện audio.com, Tần Trần triệt để bày ra bản thân thần uy đối mặt thiên giới trong một cái đỉnh phong bá chủ cốt thánh truyền nhân công kích hắn một chiêu liền chảm bạo đối phương đối cốt thánh liên hệ, đem cốt thánh hư ảnh phong ấn, sau đó kiếm khí tung hoành, trực tiếp hóa thành vĩnh hằng kiếm khí trường hà chém giết, đem cường đại cốt thánh truyền nhân chém thành hai nửa một chiêu này, quả thực là sắc bén hùng hổ thái quá. Vĩnh hằng kiếm khí cùng khởi nguyên thần thông kết hợp lại thi triển ra một môn kiếm thuật. Vĩnh hằng kiếm khí, vạn cổ không một nữa dung nhập khởi nguyên thần thông, đại diện là theo vô tận khởi nguyên trong đi tới vĩnh hằng ý cảnh. Cốt thánh truyền nhân cường đại trở lại cũng ngăn cản không Tần Trần này hư không rạch một cái vĩnh hằng chi kiếm hà. Tần Trần sáng tạo ra khởi nguyên thần thông, có thể dung hợp các loại võ học tùy ý tự nhiên, đều khởi nguyên chi đạo cái này hạch tâm vận chuyển thôi động phía dưới, bay lượn giữa, khắp nơi cắt đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, hắn cư nhiên chạm cốt thánh truyền nhân. Cốt thánh truyền nhân cường đại như vậy, cư nhiên bị một chiêu liền chạm, thậm chí ngay cả cốt thánh truyền nhân cùng cốt thánh giữa liên hệ đều bị phong ấn. Viễn cổ cốt thánh hư ảnh, đều bị nhất kiếm chạm bảo, không cách nào phát huy ra lực lượng chân chính, cái này Tần Trần đến lợi hại đến mức nào. Cuối cùng là ai, trên đời này tại sao có thể có đáng sợ như thế người? Còn không có đoạt được tôn giả truyền thừa đây, có thể vượt cấp chém giết đỉnh phong bá chủ cao thủ, khó có thể tin. Ở đây toàn bộ thiên kiêu bá chủ, viền mắt đều kém điểm vỡ ra. Cường đại cốt thánh truyền nhân, một chiêu cứ như vậy chảm, vốn cho là Tần Trần không có danh khí, chỉ là đông thiên giới không biết nơi nào tới một cái tiểu lâu la, vận khí tốt nhận được thánh chủ thánh mạch thuận tay thì có khả năng chém giết, lại thật không ngờ, bọn họ trên sân vô số cao thủ cùng tây thiên giới đông hoàng tuyệt nhất liên thủ, đều không còn đánh bại ở đối phương, ngược lại bị đối phương trong nháy mắt chém giết một người. Loại này trái ngược quả thực khổ sở phải nhường người thổ huyết. Mau mau giải cứu cốt thánh truyền nhân, đông hoàng tuyệt nhất mau mau xuất thủ, ngăn chặn ma đầu kia, bằng không chúng ta đều phải muốn táng thân ở chỗ này, người nắm giữ thánh chủ chi đạo, nhất định có thể ngăn cản ma đầu kia chiến lực chúng ta tìm cơ hội, nhất kích tất sát. Bảy đại đỉnh phong bá chủ trong một cái nữ bá chủ hung hãn thét dài. Đông hoàng tuyệt nhất khóe miệng tràn máu, khí sắc cũng là ngưng trọng đến sắp nhỏ xuống nước đến, hắn nhìn ra trước mắt Tần Trần không gì sánh được hung mãnh, tuyệt đối là một cái hoàn toàn không kém gì hắn đỉnh cấp cao thủ, nếu như nữa tiếp tục như thế, có lẽ kết quả rõ là không thể tưởng tượng nổi. Ám hoàng chi miệng ám giới luân hồi, đông hoàng tuyệt nhất thân thể đột nhiên cao ra rất nhiều, một lần nữa phát cuồng, giống như một cái thái cổ ma thần, đỉnh đầu hắn ám hoàng chi miệng rung một cái, đột nhiên chém giết xuất ra đạo đạo đen ám luân hồi lực lượng, vô số lần đen ám luân trở về đại nhật, hiện lên ở trong thiên địa phát ra hắc ám chi quang một vòng sen lẫn, vây khốn hướng địa phương Tần Trần. Góc truyện audio.com Được tốt, đầy ám giới luân hồi, trong truyền thuyết viễn cổ thế giới, đông hoàng tuyệt nhất đại nhân có thể đem ám hoàng chi miệng thôi động đến mức độ này, không hổ là ám hoàng truyền nhân, nắm giữ thánh chủ chi đạo cao thủ. Một cái đỉnh phong bá chủ vui mừng không thôi, theo phía sau đối hướng Tần Trần. Phá quân sát đạo, giết liên thủ chém giết ma đầu kia, hắn ngũ tôn đỉnh phong bá chủ cũng nhất tề gào thét cường hãn đánh tới Tần Trần cường thế, ngược lại kích khởi bọn họ hung hãn chi tâm, bọn họ có thể ở nhiều như vậy thiên thánh thiên kiêu trong, trở thành đỉnh phong bá chủ, đứng ngạo nghễ tại vô số tiến nhập nơi đây truyền thừa thánh chủ trên, tự nhiên đều có tín nhiệm mình, đại đạo, sẽ không dễ dàng cải biến. Trong lúc nhất thời, vô số đoàn ngân hà một dạng công kích hướng về phía Tần Trần mãnh liệt kích sát. Mà bị nhất kiện chém thành hai nửa cốt thánh truyền nhân, còn lại là nhận được thừa dốc cơ hội, vậy mà thôi động thánh nguyên, thân thể bắt đầu tụ tập điên cuồng hét lên giữa từng đạo cốt thánh khí tức bao phủ trên thân xương cốt oánh oánh phát quang, muốn ngưng tụ chung một chỗ. Toàn bộ trong đại điện thánh nguyên cuồn cuộn, khắp nơi đều thấy ám quang, hỏa diễm, liệt nhật luân hồi Tần Trần lại lần nữa thừa nhận đến trước đó chưa từng có công kích. Buồn cười, ta chém giết người, không có khả năng tái ngưng tụ thân thể, vĩnh hằng kiếm khí cái gì là vĩnh hằng? Vạn cổ trường tồn, mặc kệ ngươi lực lượng gì cũng không thể tại vĩnh hằng lực lượng xuống chữa trị. Tần Trần đối mặt nhiều như vậy công kích không chút nào sợ, ngược lại là lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, liên tục cười lạnh, lại có hay không tận hoang cổ chi khí, hạ xuống tiến nhập thân thể hắn, giờ này khắc này, hắn chân chính hóa thân trở thành một tôn hoang cổ thần, thống trị khởi nguyên, nắm giữ vĩnh hằng, cái thế vô song bá chủ. Vĩnh hằng kiếm khí, khởi nguyên thần thông, diệt. Tần Trần thôi động kiếm quang, thanh âm xé rách thánh nguyên, như đại đạo trọng truy, đập từng cái sinh linh. Ầm ầm, hắn tốt giống như một đầu hình người bạo long, lại hình như là chúa tể hủy diệt thánh chủ, đi lại trên không trung, vọt thẳng ra, hai tay vũ động, chém ra vô tận vĩnh hằng kiếm khí, liền đem ám giới chi quang, vô số công kích đều chấn động đến mức khắp nơi nát vụn, khắp nơi đều nổ tung. mà công kích các cao thủ khác Thánh Nguyên ào ào thất bại, đánh tới trong hư vô căn bản tiếp xúc không tới thân thể hắn. Về phần cốt thánh truyền nhân, lại điên cuồng thôi động Thánh Nguyên, vận chuyển cốt thánh truyền thừa, muốn lại lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng hắn bị chém đứt mặt ngoài thân thể, từng đạo vĩnh hằng lực lượng vận chuyển, căn bản không cho hắn dung hợp cơ hội. Không có tác dụng, vĩnh hằng lực lượng xuống, coi như là cốt thánh đích thân đến, cũng khó thoát khỏi cái chết, ngươi nghĩ cái gì vậy, làm sao có thể thoát khỏi vĩnh hằng trừng phạt. Tần Trần phạch một cái, liền vọt tới tính toán muốn dung hợp cốt thánh truyền nhân bên cạnh, đại thủ lấy xuống, rắc rắc một tiếng, liền đem người này vận chuyển cốt thánh truyền thừa lực mà sát tinh thuần lực lượng, trong nháy mắt tiến nhập Tần Trần thân thể. Cốt thánh, đúng là không hổ là viễn cổ thánh chủ, lực lượng này quả thực đại bổ. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần liên tục cười lạnh, khởi nguyên chi thư vận chuyển, luyện hóa người này lực lượng, cùng lúc đó, bàn tay nắm đối phương, đại thủ trên phát ra hừng hực thiên hỏa, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào cốt thánh truyền nhân trong cơ thể. Cho bản thiếu luyện hóa, Tần Trần trực tiếp luyện hóa lên người này, như người vậy là muốn đem ta sinh sinh luyện hóa, không phải ta là cốt thánh truyền nhân, vạn năm sau, muốn quét ngang thiên giới bá chủ thành tựu vô thượng thánh chủ nhân vật làm sao có thể chết ở chỗ này. Này cốt thánh truyền nhân kêu thê lương thảm thiết lên, không cam lòng dùng rằng. Nhưng ở Tần Trần nắm bóp cùng luyện hóa xuống, chẳng thấm vào đâu. Trong khoảnh khắc cả người hắn liền chợt nổ tung lên, đen kịt pháp tắc bản nguyên phía trên, cốt thánh lực lượng quấn quanh tản mát ra kinh người khí tức. Tần Trần ngay lập tức sẽ thôi động bổ thiên chi thuật đem cổ lực lượng kia thoáng cái nuốt vào trong miệng, toàn bộ cốt thánh truyền thừa, đều bị hắn trong nháy mắt luyện hóa, lốp bốp ngưng tụ trở thành hắn khởi nguyên chi thư trong một trang văn minh, trong thân thể lực lượng cũng càng thêm ngưng tụ. Đây viễn cổ cốt thánh phép tắc lực lượng đối với hiện tại Tần Trần mà nói coi như là nhỏ bổ, cốt thánh truyền nhân trong thân thể các loại thần thông, bí thuật đều hiện ra tại Tần Trần trong thân thể, bị toàn bộ tiếp thu. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.